Tập 29. Lời này nếu như đổi lại là người lớn nói, nó không chừng có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm. Nhưng mà đổi thành cô bạn nhỏ, vậy thì chỉ là sự hồn nhiên và dễ thương không hiểu chuyện. Hơn nữa, nếu như xấu hổ cũng là thầm thính xấu hổ. Cố Niệm Thu vui vẻ, không kìm được đưa tay ra nhéo gò má non nớt của tiểu bảo bối. Anh hai thẩm của em nói bậy, đừng nghe, để chị đeo lên cho em. Sau đó cô ấy đeo sợi dây chuyền lên cổ Khúc Kim Tích, nhân tiện đôi môi đỏ mọng hôn lên má Kiều Kim Tích. Sau khi trưởng thành, lần đầu tiên được con gái hôn, cảm giác không thể nào giải thích được. Phép lịch sự căn bản khiến cô không thể đưa tay lên lau mặt, chỉ đành ngoan ngoãn mỉm cười. Cảm ơn chị gái xinh đẹp. Cố Niệm Thu là nhân vật chính của đêm nay, không thể nào ở đây nói chuyện với bọn họ suốt. Sau khi chào hỏi xong thì tạm thời rời đi. Tích Tích, qua đó với mẹ. Thẩm Thính nhìn thấy vài người bạn cùng tuổi với mình, vì một lý do đặc biệt nào đó, bà muốn đưa Tiểu Kim Tích đáng yêu qua đó khoe khoang một chút. Thỉnh thoảng bọn họ lại cùng nhau tụ tập thảo luận về con gái cháu nhỏ trong gia đình. Mẹ Thẩm bình thường không thể nhúng miệng vào được, bây giờ thì tình huống đã khác rồi. Tích Tích nhà bà còn xinh đẹp hơn nhiều so với những đứa trẻ đấy. Thẩm Thính đi theo vì không muốn Khúc Kim Tích rời khỏi tầm mắt của mình. Mẹ Thẩm đưa Khúc Kim Tích đến nhóm chị em, một mình anh là đàn ông đương nhiên rất xấu hổ. Như vậy Tiểu Kim Tích sẽ không thể ở bên cạnh anh. Anh có thể đồng ý sao? Mẹ, đằng kia đều là người lạ, cô ấy còn nhỏ, không thích hợp. Thẩm Thính nói. Hơn nữa trẻ con rất dễ đói, con sẽ đưa cô ấy đi tìm đồ ăn. Mẹ đi đi. Nói không xong, không đợi mẹ Thẩm kịp phản ứng, đã trực tiếp bế Tiểu Kim Tích đi vào trong đám đông. Sự giáo dục của mẹ Thẩm khiến bà ấy không thể giành người nơi công cộng, chỉ đánh bất lực thở dài, quay người đi vào nhóm chị em. Thinh Lan, vừa rồi tôi nghe nói cô đã nhận được cô con gái đỡ đầu à? Có thật không? Một quý bà giàu có cười híp mắt hỏi mẹ Thẩm. Những quý bà khác cũng dòng tan lên nghe. Mẹ Thẩm tên là Mai Thinh Lan, khi bà tụ tập với những quý bà giàu có này đều gọi tên lẫn nhau. Ở bữa tiệc, phụ nữ tụ tập lại không thể thiếu những câu chuyện phiếm. Mẹ Thẩm và con trai đưa một bé gái tham gia bữa tiệc. Chuyện cô bé là con gái đỡ đầu của mẹ Thẩm đã nhanh chóng lan rộng. Điều này khiến các quý bà khác vừa tò mò vừa ngạc nhiên. Mai Thinh Lan tuổi đã lớn rồi, còn nhận con gái nuôi cái gì nữa chứ? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhớ tên mấy chục năm trước, Mai Thinh Lan gả vào nhà họ Thẩm, chính là nỗi ước ao của không ít cô gái cùng tuổi. Đều cảm thấy số mệnh của bà quá tốt, ba Thẩm lại đối xử rất tốt với bà. Kết quả là chỉ trong vòng mấy năm, ba Thẩm vì bệnh tật mà qua đời. Hầu hết mọi người đều cảm thấy được an ủi trong lòng. Lấy chồng tốt hơn tôi thì sao chứ? Không phải chồng cũng chết rồi sao? Không ngờ rằng bà lại ở nhà họ Thẩm mấy chục năm, không tái giá, nuôi dưỡng hai đứa con trai, hiếu thảo với ông cụ Thẩm. Mặc dù không phụ trách chuyện công ty, nhưng chuyện lớn nhỏ trong nhà đều do một mình tay bà quán xuyến, rất có kỹ năng. Vì vậy tất cả mọi người trong nhóm đều biết rằng Mai Thinh Lan là một người phụ nữ trông thì thanh lịch và hòa nhã, nhưng lại không dễ đối phó. Mỗi lần tụ hội, có người công khai vừa ngấm ngầm chế giễu. Chế giễu Thẩm Thính là cậu hai của nhà họ Thẩm, lại đi gia nhập làng giải trí làm diễn viên gì đó. Theo quan niệm của một số thế hệ lớn tuổi, đó chính là một đào kép, một sự tồn tại bất nhập lưu. Tập đoàn Thẩm thị tốt đẹp, không đi, lại đi lộ mặt cho thiên hạ nhìn ngó. Sau đó dựa vào đặc điểm này, đồn đoán rằng có phải bởi vì giữa Thẩm Thính và Thẩm Kế có tranh chấp tài sản gia đình hay không. Cuối cùng Thẩm Kế nắm quyền điều hành tập đoàn Thẩm thị khổng lồ. Thẩm Thính mất quyền thừa kế, tự sa ngã đi vào làng giải trí. Cách nói này cũng không ít. Mẹ Thẩm thỉnh thoảng nghe thấy, bà đều coi như gió thổi bên tai. Những người đó cũng chỉ dám bàn tán vài câu sau lưng. Khi thật sự đối mặt với người nhà họ Thẩm, đều không dám nói một lời. Đôi khi lòng ghen tị của con người không thể nào giải thích được. Chỉ cần người khác tốt hơn mình, thì sẽ không thoải mái. Bây giờ Mai Thinh Lan nhận ra có một cô con gái nuôi. Một số người không thể ngừng suy nghĩ. Có phải là con gái ngoài giá thú của Mai Thinh Lan không? Họ suy nghĩ ác ý. Mai Thinh Lan ở quá nhiều năm như vậy. Từ khi còn trẻ đến bây giờ, đã trải qua hơn nửa cuộc đời. Một người phụ nữ có thể giữ mình bao lâu như vậy sao? Nhà họ Thẩm lại có tiền. Chỉ cần đem tiền ra bảo dưỡng tốt. Với tuổi tác của Mai Thanh Lan, lại tính toán tuổi của cô bé đó, hơn 40 tuổi sinh một cô con gái không phải là không thể. Nếu không, một bữa tối to lớn như vậy của nhà họ Cố lại đưa một cô con gái nuôi đến, có thể thấy yêu thương đến cỡ nào. Mẹ Thẩm và những phu nhân này đã qua lại với nhau cả nửa đời. Trong lòng bà biết rất rõ những người nào là chân thành, những người nào là giả tạo, người nào là xem kịch. Bà muốn đưa Khúc Kim Tích qua đây không nhằm mục đích nào khác, chỉ là để khoe khoang. Nhân tiện, trong số những quý bà này, có người đã có cháu, có người không thể sinh con, chồng nuôi bổ nhí ở bên ngoài, sinh con ngoài giá thú rồi tự mình nhận về nuôi. Bà Quế trước mặt, người đang cười híp mắt hỏi bà ấy còn lợi hại hơn. Con trai bà ta lấy vợ nhưng bà ta không thích người đó, không thích cô gái nhà nghèo, nên ép con trai và vợ phải ly hôn. Cậu con trai không đồng ý, bà ta tức giận đẩy con dâu đang mang thai xuống cầu thang, khiến con dâu sảy thai, chấp nhận ly hôn với con trai bà ta trong đau khổ. Sau đó bà Quế vội vàng bảo con trai kết hôn với cô gái mà bà ta thích. Kết quả cô con dâu mới sinh con gái, bà Quế liền không thích, thấy con dâu mới nhìn có thế nào cũng không thuận mắt, ngày ngày khiêu khích. Cô con dâu mới cũng là thế hệ thứ hai giàu có, chỉ có điều không bằng nhà họ Quế. Trong lúc tức giận cô ta ly hôn, bỏ mặc đứa con gái mới chào đời mà quay về nhà mẹ. Người con trai cũng vô cùng tức giận bởi hành động của mẹ mình, dứt khoát ra nước ngoài, trực tiếp định cư ở nước ngoài không bao giờ trở về nữa. Lúc này bà Quế hoảng loạn, sợ con trai thực sự nhận không nhận bà ta. Chồng của bà ta có rất nhiều tình nhân và con ngoài giá thú ở bên ngoài. Nếu như con trai không quan tâm đến bà ta, thì tài sản sau này phải làm sao? Bà ta dùng thái độ mềm mỏng dỗ dành con trai trở về. Con trai của bà ta chỉ bảo bà ta nuôi dưỡng tốt cho con gái nhỏ mới sinh trước. Đợi sau khi nuôi dưỡng tốt, anh ta sẽ quay về. Vì con trai, bà Quế chỉ đành dốc toàn tâm toàn ý chăm sóc cháu gái. Lần nuôi dưỡng này cũng nảy sinh tình cảm, cảm thấy cháu gái cũng có cái tốt của cháu gái. Mẹ Thẩm lần trước đã từng nhìn thấy cô bé, trắng trẻo, mập mạp, dáng vẻ đáng yêu, nhưng tính cách lại kiêu ngạo, không có sự ngây thơ của một cô bé chút nào. Bà Quế còn nhân cơ hội này chế giễu mẹ Thẩm, nói rằng hai đứa con trai của bà đã chạy trốn hết rồi, kết quả một đứa cháu cũng không có. Hơn nữa còn nhân cơ hội này chào hàng cô cháu gái họ hàng xa của bà ta, muốn để mẹ Thẩm nhìn chúng, tới lúc đó gả vào nhà họ Thẩm, bà ta cũng được thơm lây. Đố kỵ chung quy vẫn là đố kỵ. Nhưng nhà họ Thẩm nhân khẩu đơn giản, chỉ cần gả vào nhà họ Thẩm có gia sản khổng lồ ấy, thế nào cũng được chia một phần không nhỏ. Đối diện với lời của bà Quế, mẹ Thẩm cười nhẹ. Đương nhiên là thật rồi, con bé đáng yêu quá, tôi vừa nhìn thấy đã thích rồi. Nói ra thì có lẽ tôi chưa bao giờ dẫn theo trẻ con. Ba mẹ con bé gửi nó sống ở chỗ tôi mấy ngày, tôi còn lo lắng đưa nó đi không biết có hay lắm hay không. Không ngờ con bé 3 tuổi đã hiểu chuyện lại thân thiết, giống như một chiếc áo bông nhỏ vậy. Nếu như người lớn bận, nó sẽ tự mình ngồi đó mà đọc sách. Nó mới 3 tuổi đã có thể biết một số từ, còn có thể đọc thuộc lòng 300 bài thơ Đường. Nói xong mẹ Thẩm cố ý dừng lại 2 giây mới nói tiếp. Bố mẹ nó lo lắng nó trầm tính quá, trẻ con cũng nên hoạt bát hơn một chút. Man Nhu, Tiêu Thi của nhà bà khá hoạt bát. Lần trước ở nhà họ Tần lại to gan, đuổi đánh con chó của bà Tần nuôi dưỡng. Bà truyền thụ cho tôi một chút kinh nghiệm, làm thế nào để khiến cho đứa trẻ trở nên hoạt bát hơn một chút vậy? Lời này vừa nói ra, nhóm người xung quanh im lặng vài giây. Nhà họ Tần cũng là một gia đình giàu có. Bà Tần có nuôi một con chó vô cùng thương yêu. Lần trước trong nhà tổ chức một sự kiện nhỏ, mời mấy chị em đến dự tiệc. Bà Quế dẫn theo cháu gái mình đến. Mặc dù cháu gái của bà ta là khách của nhà người ta, không những không coi mình là khách mà còn gây gổ với lũ trẻ của nhà họ Tần, giành đồ của người ta, cuối cùng đi gây chuyện với con chó yêu quý của bà Tần. Con chó yêu quý sốt ruột gầm lên mấy tiếng với nó, nó liền cầm đồ đạc trên bàn đập vào con chó. Con chó tính khí rất tốt, cho dù bị đánh đến kiêu ngạo kêu ngoao ngoao cũng không cắn lại. Trên cơ thể con chó bị đánh tạo ra một lỗ, lông trên người cũng bị cô bé nhổ mấy sợi. Bà Tần đen mặt ngay tại chỗ, nhẫn nhịu chịu đựng, cuối cùng đã sớm kết thúc bữa tiệc, buông lời nhắn nhủ. Sau này không muốn nhìn thấy cháu gái của bà Quế ở những trường hợp công cộng. Hai gia đình vì vậy mà kết thúc khúc mắc, hầu như không qua lại nữa. Mẹ Thẩm đột nhiên đề cập đến chuyện này, không phải là vạch trần vết sẹo của người ta sao? Nhưng mà lần tụ tập đó mẹ Thẩm không đi, bà không đến hiện trường, không biết tình huống hiện trường rốt cục là như thế nào. Cái gọi là người không biết thì không có tội. Thêm vào đó bà nói vẻ chân thành, không có nửa phần chế giễu. Đối với điều này, bà Quế không dễ nổi cáu, trở mặt ở trước nhiều người như vậy, hiển nhiên là sức chịu đựng nhỏ. Hơn nữa, việc cháu gái bà ta đánh đập con chó là sự thật, nuôi dạy không tốt cũng là sự thật. Tuy nhiên, mỗi lần bà Quế ra ngoài, đều sẽ ra sức khen ngợi cháu gái bà ta khéo léo và thông minh đến thế nào. Hận không thể tuyên bố cháu gái của mình cho toàn thế giới, đã khiến không ít người phản cảm. Vì vậy, với địa vị của nhà họ Thẩm trong giới thượng lưu quyền quý, cho dù mẹ Thẩm có trực tiếp nói ra, không cho bà ta một chút mặt mũi, thì bà ta cũng không làm gì được. Huống hồ mẹ Thẩm đã nói chuyện một cách tế nhị như vậy. Bà Quế chỉ đành âm thầm nghiến răng. Bình thường với tính cách của mẹ Thẩm, bà không bao giờ hạ thấp mặt mũi của người khác như vậy. Cũng không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, bà ta phải âm thầm chịu đựng điều này. Da cười mà thịt không cười nói. Có gì mà có kinh nghiệm với không có kinh nghiệm. Trẻ con là tính trời sinh, người lớn chỉ có thể dẫn dắt một chút thôi. Mẹ Thẩm cười cười, không nói nữa. Lại có người nói, 3 tuổi đã có thể đọc thuộc 300 bài thơ đường, lại còn có thể biết chữ, thật lợi hại nha cô bé này. Điều này làm dấy lên nghi ngờ, mẹ Thẩm cũng không bận tâm. Trong lòng nghĩ rằng Tích Tích nhà bà không chỉ có thể thuộc lòng 300 bài thơ đường, mà cái gì cũng có thể làm được. Mặc dù không thể nhân cơ hội này ngày hôm nay mà quang minh chính đại giới thiệu con dâu, nhưng mẹ Thẩm vẫn muốn khoe khoang thông qua những phương thức khác. Cô bé bị Tiểu Thính dắt đi rồi, đợi lát nữa tôi sẽ đưa nó qua đây cho các bà xem thử. Ồ, bà đây là đang để cho cậu hai nhà họ Thẩm cảm nhận trước một chút cảm giác làm ba sao? Mẹ Thẩm cười không nói gì. Cuộc trò chuyện ở bên này rất gay gắt. Mẹ Thẩm đã thành công khoe khoang Tiểu Kim Tích một lượt, khiến Tiểu Kim Tích còn chưa qua đây đã lọt vào tai của những quý bà giàu có này. Thẩm Tính ở đằng kia đưa Khúc Kim Tích đi kiếm thức ăn. Trong bữa tiệc các loại mỹ thực phong phú, cái gì cũng có, đều được bày trên kệ, tinh tế và mỹ vị. Khúc Kim Tích nhìn mà chảy nước bọt. Muốn ăn cái gì? Biến thân tới bây giờ, cô đã dần dần quen với cơ thể của một đứa trẻ. Chịu ảnh hưởng của cơ thể, cô có đặc điểm của một đứa trẻ mà không thể nào chống chế được. Nếu như cô biến thành một con vật nhỏ, đều sẽ bị bản năng của động vật ảnh hưởng không thể khống chế được. Ví dụ, khi cô biến thành một con mèo con, cô sẽ đi theo Thẩm Tính một cách tự nhiên. Biến thành hải sản, có thể hít thở trong nước theo bản năng. Bây giờ bị thu nhỏ thành một cô bé, nên tâm trí không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đều muốn ăn. Đôi mắt cô sáng lên. Bình thường không phải là chưa từng ăn những món tinh tế này, nhưng trẻ em mà, nhìn thấy những món ăn đẹp mắt thì luôn không nhịn được. Thẩm Tính phì cười. Thật ra trong suốt chặng đường nhìn thấy cô bé, trong đầu anh không ngừng tưởng tượng nếu như bọn họ thật sự sinh một cô con gái, có lẽ sẽ là như vậy. Nghĩ đến đây, khi đối mặt với Tiểu Kim Tích, Thẩm Thính vô thức mang tâm lý người ba hiền từ, không có bất kỳ ý nghĩ mờ ám nào. Đều muốn ăn, cái miệng không nhỏ. Khúc Kim Tích phản bác. Anh không phải đến bây giờ mới biết là em ăn nhiều. Thẩm Thính nhéo mặt cô. Vậy thì anh nuôi heo lâu như vậy, sao không thấy em béo lên? Em béo lên thì còn đóng phim được sao? Khúc Kim Tích nghiến răng. Thì ra lão nam nhân này vẫn luôn muốn cô béo lên à? Mặc dù Thẩm Thính chưa bao giờ chăm sóc em bé, nhưng khi đóng phim đã từng tiếp xúc với đứa trẻ vài tuổi. Nếu không thì anh cũng không thể bế Khúc Kim Tích thành thạo như vậy. Anh chọn một số loại thức ăn dễ tiêu cho Khúc Kim Tích. Trẻ con dạ dày yếu nên không dám cho ăn uống một cách tùy tiện. Khiêu vũ trong bữa tiệc là một trong những hoạt động rất yếu. Khúc Kim Tích nhấm nháp từng miếng bánh, Thẩm Thính thỉnh thoảng chăm sóc cho cô. Những động tác nhẹ nhàng và cẩn thận của anh đã thu hút sự chú ý của nhiều phụ nữ. Không phải ai cũng biết Thẩm Thính. Một số người không chú ý đến những tin tức trong làng giải trí, hoàn toàn không biết anh là ai, nhưng có thể tham dự bữa tiệc của nhà họ Cố, nghĩ rằng cũng là một người thành công. Một người đàn ông đẹp trai, lại có tiền, còn tỉ mỉ, dịu dàng với trẻ con như vậy, chẳng phải chính là người được chọn làm chồng trong mộng của nhiều người phụ nữ sao? Không lâu sau, có một người phụ nữ xinh đẹp tự tin đi ngang qua với 2 ly rượu vang trên tay. Thưa anh, nếu không phiền tôi ngồi đây được chứ? Người phụ nữ có dáng người cực phẩm, mặc một chiếc váy bó sát càng tôn lên dáng người lồi lõm, đặc biệt là phần thân trước khoét sâu, nhờ có ánh đèn trên cao chiếu rọi mà trắng trẻo cuốn hút, khiến người ta chói mắt. Khô Kiếm Tích liếc nhìn một cái, lẳng lặng cúi đầu nhìn lại bản thân. Bỏ đi, mình 3 tuổi không có cái gì đẹp cả. Sau khi chấn chỉnh tâm lý của mình, Khô Kiếm Tích nhìn người phụ nữ một lần nữa, trong lòng thầm nghĩ. Theo thẩm mỹ của đàn ông, mỗi điểm của một người phụ nữ trước mặt có lẽ đều thuộc tiêu chuẩn của bọn họ, là một báu vật hiếm có. Cô lặng lẽ nhìn Thẩm Thính, sau khi phát hiện ánh mắt của anh không hề nhìn lên cơ thể người kia, trong lòng cô vui mừng khôn xiết. Người phụ nữ thấy Thẩm Thính không để ý đến mình, có chút xấu hổ. Nhưng cô ta là người thế nào chứ? Loại tình huống này không biết đã trải qua bao nhiêu lần rồi. Có biết bao nhiêu đàn ông lần đầu tiên nhìn thấy cô ta đều có thể đứng đắn, nhưng không lâu sau thì lại bộc lộ nguyên hình. Cô ta tự tin vào sức quyến rũ của mình. Thế là người phụ nữ trực tiếp ngồi ở phía đối diện, tiến công chuyển mục tiêu sang Khúc Kim Tích. Em gái nhỏ, em thật xinh đẹp, em bao nhiêu tuổi rồi? Khúc Kim Tích liếm kem trên nĩa nói với người phụ nữ. Dì ơi, Kim đã 3 tuổi rồi. Một tiếng dì khiến biểu cảm của người phụ nữ đó cứng đờ. Cô ta cố tình gọi em gái nhỏ, mục đích để thể hiện rằng mình là chị gái. Kết quả là cô bé vừa mở miệng đã bị gọi gì. Trong mắt Thẩm Thính hiện lên ý cười. Anh bình tĩnh kéo đĩa bánh của Khúc Kim Tích ra, tránh để cô nhóc lại không chú ý liếm cái đĩa. Em gái nhỏ có thể gọi chị là chị. Chị họ Lâm, tên là Lâm Tinh Anh. Người phụ nữ rất mánh khóe mượn Khúc Kim Tích để nói ra tên của mình. Thì ra em tên là Kim Kim. Tên của em thực sự rất hay. Sau đó cô ta thuận thế quay sang Thẩm Thính. Anh này, còn anh thì sao? Giọng nói kéo dài ra tình tứ nhìn qua, hơn nữa còn cố ý sướn nửa thân trên, hoàn toàn để lộ ra quang cảnh đẹp phía trước của mình. Kinh nghiệm với số lần thành công nói cho cô ta biết, đàn ông đều thích như vậy. Thẩm Thính ngước mắt lên, con ngươi đen và sâu thẳm, sau lưng Lâm Tinh An rét lạnh, toàn thân không khỏi khó chịu, thắt lưng dựng thẳng lên. Ánh mắt của anh quá sắc bén đến mức khiến cô có cảm giác như bị cắt chảy máu. Xin lỗi, anh không đếm xỉa tới. Không thể nói. Lâm Tinh An lần đầu tiên bị từ chối một cách dứt khoát như vậy. Người đàn ông nào đã nhìn thấy cô ta mà không mơ tưởng chứ? Sau cuộc trò chuyện hận không thể dán mắt lên người cô ta. Kết quả, người đàn ông này còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái. Chứ đừng nói là quyến luyến. Điều này khiến Lâm Tinh An lần đầu tiên đặt câu hỏi về sức quyến rũ của bản thân. Nhưng cô ta không chịu từ bỏ. Cô ta lẻn vào giữa những người đàn ông chính là để tìm một người đàn ông độc thân giàu có phù hợp với tiêu chuẩn của mình rồi ra tay. Ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy Thẩm Thính, cô ta đã cảm thấy người đàn ông này rất đáng tin cậy. Là kiểu người mà cô ta muốn, là một người đàn ông vừa có thể kiếm tiền, lại có thể chăm sóc tốt cho gia đình. Cô ta phải tìm cách hạ gục người đàn ông này bằng vẻ đẹp của mình mới được. Từ nhất cử nhất động của người đàn ông, có thể nhìn ra rằng anh và cô bé này có một mối quan hệ rất tốt. Lâm Tinh An đảo mắt, không vội tấn công Thẩm Thính mà tiếp tục hỏi Khúc Kim Tích. Kim Kim, em đến cùng ba sao? Cô ta cần xác nhận mối quan hệ giữa hai người là thế nào? Nếu như là ba con, thì cô ta sẽ cân nhắc đến phương án tác chiến khác. Nếu như là anh em, thì phương án hiện tại có thể tiếp tục sử dụng. Sao Khúc Kim Tích không nhìn ra được mục đích của cô ta chứ? Ồ, ai bảo Thẩm Thính đẹp trai, dáng người lại giàu có, bị người ta nhìn chằm chằm vào là chuyện rất bình thường. Dì ơi, dì là muốn hỏi em với anh ấy có quan hệ gì à, đúng không? Cô bé chỉ tay về phía người đàn ông đẹp trai bên cạnh. Giọng nói lanh lảnh khiến mọi người gần đó đều quay sang. Cô ta nhìn Khúc Kim Tích bằng ánh mắt kinh ngạc và có chút bối rối khi bị lật tẩy âm mưu của mình. Trong lòng nghĩ, con nhóc này sao thông minh như vậy? Lại biết mục đích của mình? Không lẽ bởi vì gặp phải loại thăm dò này quá nhiều, cho nên con bé còn bé tí đã biết rồi à? Dì ơi, sao dì không nói nữa? Đứa trẻ đáng yêu nhìn cô ta sau đó nhếch miệng nói. Dì ơi, có phải là Kim Kim nói sai rồi không? Khiến dì không vui à? Lâm Tình An ngây ngốc, cô ta còn chưa làm cái gì. Sao lại giống như cô ta đang bắt nạt một cô bé vậy? Chuyện này nếu như khiến người đàn ông hiểu lầm, thì cô ta sẽ không còn cơ hội nữa. Vội vàng nói, không, chị chỉ là... Tốt quá rồi, dì không tức giận, cảm ơn dì. Khúc Kim Tích cười khúc khích nhảy xuống ghế, đến bên cạnh Lâm Tinh An, giơ bàn tay nhỏ bé ra hiệu cho cô ta cúi đầu. Thẩm Thính cũng không ngăn cản cô, mặc cho cô tùy ý phát huy. Chỉ là cái bánh ngọt mà Tiểu Kim Tích còn chưa ăn xong. Dì ơi, đó là anh trai cháu. Sau khi Lâm Tinh An cúi người xuống phối hợp với cô, Khúc Kim Tích cố ý tránh sang một bên này, hơi né tránh hai quả bóng kia. Thấy con người dì rất tốt, Kim sẽ nói cho dì biết một bí mật của anh trai cháu. Vừa nghe thấy người đàn ông là anh trai cô bé, lòng Lâm Tinh An vui mừng. Hai người là quan hệ anh em, điều đó có nghĩa là người đàn ông này vẫn chưa kết hôn. Cô ta chỉ cần dùng kế hoạch A của mình. Đây là phương pháp đơn giản nhất. Em nói đi. Lâm Tinh An không thể đợi được nữa. Cô ta cảm thấy cô bé đã bằng lòng kể bí mật về người đàn ông cho cô nghe, cho thấy cô bé đã có ấn tượng tốt về mình. Hơn nữa cô bé mặc dù thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn là trẻ con rất dễ đối phó. Khúc Kiếm Tích nhỏ giọng nói, anh cháu rất thích quần vợt, không thích đá bóng. Cái này sao? Được rồi, chị nhớ rồi. Lâm Tinh An gật đầu. Khúc Kiếm Tích tiếp tục nói thêm, đặc biệt là không thích những cô gái lộ ra hai quả bóng. Sao cô ta nghe không hiểu lắm nhỉ? Anh ơi, em muốn đi chỗ khác chơi. Khúc Kiếm Tích quay đầu lại làm nũng với Thẩm Thính. Thẩm Thính đứng dậy, một tay bế cô lên, rồi trực tiếp rời đi mà không thèm nhìn Lâm Tinh An. Lâm Tinh An vội vàng đi theo, còn chưa nói chuyện được hai câu. Làm sao cô ta có thể để người ta đi chứ? Cô ta tình cờ đi ngang qua một tấm gương trong phòng, ánh mắt quét qua, dừng lại ở hình ảnh phía trước của mình. Bóng đá, hai quả bóng lộ ra ngoài. Lâm Tinh An lập tức giận đến xanh mặt. Ha ha ha. Khô Kim Tích nép mình trong vòng tay của Thẩm Thính, cười đến mức cơ thể nhỏ bé khẽ rung lên. Cô nhỏ lại cũng có cái lợi của nhỏ, quá thuận tiện để chọc ghẹo người khác. Vừa nghĩ đến vẻ mặt sững sờ không phản ứng của Lâm Tinh An kia, cô thật buồn cười, có cảm giác sảng khoái. Không ngờ phản ứng của Lâm Tinh An kia lại vì trò đùa quái đản của mình mà cảm thấy khó chịu. Quyến rũ chồng cô ngay trước mặt cô à? Không bị cô nhìn thấy còn được. Nhưng nếu đã nhìn thấy, thì nếu như không làm chút gì đó phấn khích, há chẳng phải là cho thấy cô bất tài hay sao? Em nói gì với cô ta vậy? Em không nói gì cả. Không nói cho anh biết. Khô Kiếm Tích cười nói, đây là bí mật. Thẩm Thính cũng không truy hỏi. Nhìn biểu cảm của cô thì biết cô đã thắng rồi. Thẩm Thính. Một người đàn ông đột nhiên đi tới vỗ vai Thẩm Thính. Cậu lại có thời gian tham gia những bữa tiệc thế này ư? Khúc Kim Tích nhận ra người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai trước mặt này, Lục Viễn, sếp trẻ của Đằng Huy. Năm ngoái khi cô mới xuyên qua, nhờ vào ánh sáng của Thẩm Thính mới may mắn được tham dự bữa tiệc này của Đằng Huy. Lúc đó vì chuyện thiệp mời mà cô đã bị Liễu Tự làm khó, là Lục Viễn đã đến đây giải vây giúp cô và nói với mọi người rằng anh đã mời cô. Nhà họ Lục cũng là một gia tộc danh giá, đến tham dự bữa tiệc của nhà họ Cố là chuyện bình thường. Lục Viễn nhớ Thẩm Thính không thích nhất làm tham gia những hoạt động thế này. Những hoạt động trong giới giải trí là không còn cách nào khác phải đi. Ngoài giới giải trí, anh trước giờ không tham gia vào những trường hợp kiểu này. Ồ, đứa trẻ nhà ai vậy? Trước đó Lục Viễn ở đằng xa nhìn thấy Thẩm Thính bế một đứa trẻ, nên không chắc chắn là anh. Sau khi chắc chắn là Thẩm Thính, anh ấy mới qua đây. Khuôn mặt mũm mĩm của đứa trẻ khiến người ta muốn nhéo. Lục Viễn nghĩ đến đây, tay cũng cử động theo, thuận tay nhéo mặt của cô bé. Bốp, Khúc Kim Tích cho anh một bạt tai. Thẩm Thính nhéo mặt cô cũng cố chịu đựng. Người không quen, cho dù Lục Viễn này đã từng giải vây cho cô cũng không được. Lục Viễn vui vẻ. Tính khí cô bé có vẻ không tốt nhỉ? Khúc Kim Tích không muốn đắc tội với người ta, người này còn là bạn của Thẩm Thính. Nghĩ vậy cô liền ngẩng mặt lên, không chút xấu hổ, tỏ vẻ dễ thương. Anh trai đã nói không được để các chú người lạ chạm vào cháu. Chú tùy tiện chạm vào người cháu chính là người xấu đấy. Chú là người xấu sao? Anh ta nói với Thẩm Thính. Từ đâu ra vậy hả? Mới tí tuổi đầu. Nói chuyện mạnh mồm thế. Thẩm Thính thản nhiên nói. Nhặt được. Lục Viễn tin lời quái đản này của anh. Cậu đã tới rồi, sao không đưa vợ mình theo cùng? Thẩm Thính mặt không biến sắc đáp. Bận đi tuyên truyền, không có thời gian. Lục Viễn lắc đầu. Cậu vừa mới thông báo chính thức chưa lâu, hai vợ chồng đã lâu không gặp nhau à? Không sợ cô vợ xinh đẹp bây giờ độ nổi tiếng tăng cao không giữ được, lại thấy cậu không coi trọng cô ấy, đá cậu thì sao? Lục Viễn và Thẩm Thính là bạn bè nhiều năm, cũng quen nói chuyện tùy tiện với nhau. Hơn nữa ở đây chỉ có hai người bọn họ, cô bé còn không tính, còn nhỏ hiểu cái gì chứ?

Khúc Kim Tích luôn kiềm chế, nhưng lúc này thực sự không thể kiềm chế được nữa. Ông trời cũng không ngăn được cơn buồn ngủ của cô. Khi nào thì hai người lớn mới xong chuyện chứ? Ý nghĩ này mơ hồ lướt qua, cô xoay người ôm lấy đùi của Thẩm Thính. Ý thức dần dần chìm vào giấc mơ. Cô ngồi xuống, ngồi bệt bên chân Thẩm Thính. Tôi đã không liên lạc với Thẩm Kế trong một thời gian. Anh ấy... Lời của Thẩm Thính bị cắt ngang, cúi đầu nhìn xuống. Tiểu Kim Tích một tay ôm lấy đùi của anh Thiêu Thiêu ngủ, gò má nhỏ nhắn ửng hồng bị ép đến bĩu môi. Một tay còn ôm chặt lấy hộp trang sức của mình, như thể sợ nó rơi mất. Ai có thể chịu đựng được điều này chứ? Trái tim của Thẩm Thính sụp đổ, nhìn một hồi lâu mới cẩn thận dè dặt ôm cô bé vào lòng. Đây là châu báu độc nhất vô nhị của anh. Anh nghĩ vậy. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Kế đang gặp phải một rắc rối. Một bạn giường đã gọi điện thoại nói với anh ta rằng cô ta đã mang thai rồi, hơn nữa đã được 2 tháng. Lý do mà Thẩm Kế không yêu đương, không kết hôn là vì anh ta không muốn phiền phức. Nhưng là một người đàn ông trưởng thành ở độ tuổi 30, bên cạnh anh ta đương nhiên không thiếu lý do. Người thừa kế của Thẩm Thị có tiền, có quyền, có nhan sắc. Người đàn ông như vậy đương nhiên sẽ có không ít phụ nữ bám theo. Còn Thẩm Kế xưa nay lại luôn hào phóng với các bạn đồng hành nữ. Bạn đồng hành nữ của anh ta không có ai là không được hời. Bình thường trong một khoảng thời gian nhất định, anh ta sẽ có một người bạn giường cố định. Biện pháp an toàn cũng làm rất tốt. Tuyệt đối sẽ không giống như những người khác xảy ra tình huống có con trước hôn nhân. Càng không thể nào để một người phụ nữ đem chuyện có thai ra uy hiếp anh ta. Tuy nhiên trong trọng điểm ở đây là lần trước anh ta bởi vì quá mệt mỏi trong công việc, sau đó có uống một chút rượu. Trong cơn mê man, anh ta là một người khá tùy hứng. Sau khi giải trừ mối quan hệ giao dịch với bạn giường của mình một cách hòa bình, cô gái kia muốn tìm anh ta cũng không quan tâm. Cho nên chuyện bạn đồng hành nữ có thai, anh ta không cách nào chắc chắn được đứa trẻ có phải là của mình hay không. Tuy nhiên, người bạn đồng hành nữ thề thốt rằng cái thai là của anh ta. Một khóc lóc, hai làm náo loạn, ba treo cổ tự tử. Thẩm Kế vô cùng buồn bực. Anh ta không thích bị phụ nữ gài bẫy theo cách này. Nhưng mà việc lên tiếng bảo một người phụ nữ đi làm phẫu thuật với một người như anh ta lại không thể nào làm được loại chuyện đó. Cũng may bạn đồng hành nữ không náo loạn đến mức quá đáng. Bây giờ cô ta vẫn nằm trong tầm mắt của Thẩm Kế. Anh ta buồn bực mấy ngày nay cũng không ngon giấc. Một người bạn đề nghị với anh ta là phải độc ác một chút. Đường đường là cậu chủ của nhà họ Thẩm, không có lý nào lại bị một người phụ nữ lấy chuyện mang thai ra uy hiếp. Chẳng lẽ người phụ nữ đó còn muốn gả vào nhà họ Thẩm làm mợ cả sao? Sau khi người bạn nói xong câu này, đột nhiên nhớ ra con dâu của nhà họ Thẩm không nhìn vào gia thế của phái nữ. Cậu hai của nhà họ Thẩm là Thẩm Thính bởi vì một câu nói của ông cụ Thẩm mà phải lấy một người vợ không có lai lịch gì. Thế là người bạn không dám nói nhiều, để cho Thẩm Kế một mình băn khoăn ở đó. Tối nay, Thẩm Kế lại tăng ca đến nửa đêm mới về nhà. Nhận được tin nhắn từ bạn giường. Anh Kế, em có thể cảm nhận được cử động của bé con rồi. Thẩm Kế im lặng. Đặc biệt như vậy sao? 2 tháng đã có thể động đậy rồi à? Lừa ai chứ? Anh ta không có kiên nhẫn để quan tâm đến bạn giường của mình. Còn cô ta thì không ngừng gửi tin nhắn, còn gửi một số quần áo nhỏ và găng tay của trẻ em. Dưới con mắt của bạn giường, Thẩm Kế để mặc cho cô ta làm loạn, lại không bảo cô ta đi làm phẫu thuật. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể là muốn có đứa con này. Ý tưởng của mình sẽ thành công. Cô ta phải nắm bắt thật tốt cơ hội này. Thẩm Kế rút cà vạt, lấy điện thoại sang một bên. Trong giây lát, Thẩm Kế đột nhiên nhớ đến con cá chép chuyển vận được đăng lên tay lần trước. Bởi vì Thẩm Thính đã đăng tải nó trong vòng bạn bè, nên anh ta tình cờ nhìn thấy được. Cậu em trai vạn năm không đăng trạng thái, đột nhiên đăng tải bức ảnh của con cá chép. Anh ta nhất thời tò mò, cũng đăng tải lại bức ảnh đó lên. Quả nhiên hôm đó vô cùng may mắn. Khi đó anh ta còn nghi ngờ con cá chép đó có phải là do cô em dâu biến thành hay không, liền yêu cầu Thẩm Thính xác nhận. Nhưng Thẩm Thính phớt lờ anh ta. Nhưng trong lòng anh ta đã chắc chắn rằng con cá chép đó chính là do Khúc Kim Tích biến thành. Sau đó đăng tải lại bức ảnh cũng không còn linh nghiệm nữa. Chắc là do Khúc Kim Tích đã biến trở lại. Thẩm Kế cảm thấy gần đây vận khí của anh đặc biệt không tốt, giống như gặp đen đủi. Bỗng nhiên đến con cá chép, sau đó lại nghĩ rằng Thẩm Thính và cô em dâu có thể tùy ý biến thân. Trong lòng khẽ động, hay là để em dâu biến thành cá chép một lần nữa giúp anh ta may mắn hơn. Nghĩ đến đây, tâm trí của Thẩm Kế bỗng nhiên sống dậy. Nhìn thời gian cũng không muốn động lắm, lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Thính. Điện thoại được kết nối. Em trai yêu quý của anh. Giọng nói của Thẩm Thính cách cả cái màn hình cũng có thể cảm nhận được sự chán ghét. Có chuyện gì? Nói đi. Ôi, sao em có thể hờ hững như vậy? Anh rất nhớ em. Bình thường chút. Thẩm Kế ho nhẹ một tiếng rồi trở lại bình thường. Nhưng tất nhiên, anh ta không thể nào đi thẳng vào chủ đề. Theo thường lệ, hỏi mấy câu sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn như, quay phim có mệt không? Nhân lực của công ty có đủ để dùng không? Có rắc rối gì không? Cho đến khi Thẩm Thính sốt ruột nói rằng muốn cúp máy, Thẩm Kế lúc này mới nói. Chờ đã, anh trai quả thực có chuyện cần em giúp. Nói, em có đang ở bên cạnh em dâu không? Nói thẳng luôn đi. Cái đó, em có thể bảo em dâu biến thành cá chép một lần nữa được không? Thẩm Kế thẳng thắn nói ra. Thẩm Tinh im lặng. Thẩm Kế, người làm anh này, cảm thấy xấu hổ khi để cho em trai biết mình bây giờ đang rơi vào tình trạng khốn khổ thế này. Liền bắt đầu kể khổ. Em không biết đấy thôi. Mấy ngày nay, anh trai của em xui xẻo chết đi được. Hôm trước, đi trên đường lốp xe đột như lại bị nổ. Suýt thì tai nạn rồi. Hôm qua đèn chùm trên cầu của công ty bị vỡ. Suýt thì đập vào đầu. Hôm nay ban ngày đang ngồi máy bay thì gặp phải khí lưu lắc lư. Gần như cho rằng mình sẽ không thể về được nữa. Để khiến cho bản thân thê thảm một chút, Thẩm Kế cũng tự nguyền rủa bản thân. Lần trước đăng tải con cá chép đỏ do em dâu biến thành, cả ngày đều gặp may mắn. Thẩm Thính trực tiếp từ chối. Không được. Cô ấy không thể kiểm soát tự biến thân của bản thân. Vận khí không tốt thì đi chùa đi. Đi đền Tề Vân Sĩ ít bùa đi. Giang đại sư trong chùa là một người rất tốt. Cậu em trai của anh ta tin vào đạo Phật từ khi nào vậy? Tiểu Thính. Lúc này Thẩm Kế nghe thấy tiếng của mẹ Thẩm từ sau lưng truyền đến, vội vàng nói. Em về nhà rồi sao? Thẩm Thính ừ một tiếng. Em dâu cũng về nhà ư? Mắt của Thẩm Kế lập tức sáng lên. Thẩm Thính không cần đoán cũng biết Thẩm Kế đang nghĩ cái gì, liền thẳng thừng nói. Không, cô đang quay phim, em về một mình. Muốn dùng lần này để cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Kế. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Kế thở dài một hơi. Lúc này không thể hy vọng em dâu biến thân thành cá chép nữa rồi. Càng nghĩ càng thấy khó chịu. Thẩm Kế dứt khoát đến phòng tập vận động cả tiếng đồng hồ. Sau khi bài vận động say sưa tràn trề kết thúc, Thẩm Kế nghĩ Thẩm Thính cũng quay về biệt thự nhà họ Thẩm để thăm mẹ. Anh ta hơn nửa năm rồi chưa về, có phải cũng nên trở về thăm mẹ một chút không? Thế là ngày hôm sau, Thẩm Thế quả quyết lái xe về biệt thự nhà họ Thẩm. Anh ta không nói với ai cả, chuẩn bị cho em trai và mẹ một sự bất ngờ. Tối nay Khúc Kim Tích ngồi cùng với mẹ Thẩm, không biết lần bến nhỏ này của cô sẽ kéo dài bao lâu. Ngày hôm sau Thẩm Thính phải tới công ty làm việc, đương nhiên không thể đưa Khúc Kim Tích theo bên mình. Khúc Kim Tích liền ở lại trong biệt thự với mẹ Thẩm. Mẹ Thẩm tự tay xuống bếp nấu ăn cho Khúc Kim Tích. Đám người giúp việc rất tò mò. Mẹ Thẩm sau khi tham gia bữa tiệc, lúc quay về lại mang theo một bé con. Khúc Kim Tích không thường xuyên đến biệt thự của nhà họ Thẩm, nên những người giúp việc cũng không quen thuộc với cô lắm. Cộng thêm có sự khác biệt rất lớn về dáng vẻ của cô lúc 3 tuổi và dáng vẻ của cô khi trưởng thành. Ngay cả khi lông mày trông có chút giống nhau, thì cũng sẽ không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Người giúp việc chỉ cho rằng trong bữa tiệc, mẹ Thẩm đã nhận nuôi một cô con gái, muốn thử cảm giác chăm sóc cháu gái nên mới mang đứa trẻ này về mấy ngày thôi. Thím Xuân giúp mẹ Thẩm một tay, cuối cùng cũng thành công trong việc làm một bữa ăn phong phú cho bảo bối. Sau khi làm xong, mẹ Thẩm lên lầu xem Tiểu Kim Tích đã dậy chưa. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy một bóng dáng người nhỏ nhắn ngồi xếp bàn trên giường lớn, đang mặc quần áo. Quần áo nhân tiện được mua trên đường về tối qua. Đương nhiên Khúc Kim Tích biết cách mặc quần áo. Ngoài sức lực có phần nhỏ bé ra, cô không cảm thấy quá khó khăn. Nhưng trong mắt mẹ Thẩm, lại là một cô bé đang gặp khó khăn trong việc mặc quần áo. Vừa đáng yêu, vừa đáng thương. Để mẹ mặc cho con. Mẹ Thẩm vội vàng bước tới, không để Khúc Kim Tích chật vật. Cô không phải làm gì cả. Từ đầu đến cuối đều được mẹ Thẩm trang điểm thật xinh đẹp. Chiếc váy nhỏ tiện tay mua trên đường tối qua là loại váy công chúa có đường viền ren màu hồng. Cô không hiểu được tại sao các mẹ đều thích con gái mặc đồ màu hồng đến như vậy chứ. Khi mẹ Thẩm đút đồ ăn cho cô liền nhanh chóng dùng cái tay nhỏ nhắn ôm lấy bát nĩa. Mẹ, con tự ăn được mà. Suy nghĩ một lát, lại nhấn mạnh thêm. Con có thể. Mẹ Thẩm vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu. Được. Những người giúp việc bên cạnh nhìn thấy mà sửng sốt. Cô con gái nuôi được mẹ Thẩm mang về này thực sự là nhận được ân sủng. người với người thật sự không thể nào sánh được. Tùy tiện nhận một bà mẹ nuôi, địa vị ngay lập tức khác hẳn. Buổi sáng mẹ Thẩm tập yoga ở bãi cỏ trong sân. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bà đã chuẩn bị một chiếc đệm nhỏ hơn cho Khúc Kim Tích. Cô ngồi bên cạnh nhìn động tác của mẹ Thẩm. Chẳng trách mẹ Thẩm đã hơn 50 rồi, nhưng trông giống như 40. Điều này không phải là không có liên quan đến việc tập thể dục hàng ngày của bà. Mỗi lần mẹ Thẩm làm xong một chuỗi động tác, Khúc Kim Tích đều ngay lập tức vỗ tay tán thưởng. Nhưng thực ra kiểu sống chậm này thật sự không thích hợp với người trẻ tuổi, càng không thích hợp với đứa trẻ 3 tuổi. Mẹ Thẩm làm vừa ưu nhã vừa thoải mái, Khúc Kim Tích thì lại trông có vẻ mệt mỏi muốn ngủ. Nhưng cô không dám thể hiện ra, chỉ đành dùng sự cổ vũ để xua tan cơn buồn ngủ của mình. Vẫn là thím Xuân tinh ý, bái không biết từ đâu mang đến một số đồ chơi Lego và một số đất dẻo cao su. Khúc Kim Tích để chuyển hướng sự chú ý của mình, bắt đầu chơi Lego. Tuy nhiên, loại đồ chơi Lego dành cho trẻ này rất đơn giản. Cô làm xong chỉ trong vài phút, sau đó chỉ có thể chơi với đất dẻo cao su một cách nhàm chán, nặn đất dẻo thành những con vật nhỏ. Có trời mới biết cô bây giờ thực sự muốn chơi nhất là trò chơi máy tính, chơi game với những người khác. Nhưng mà trước mặt mẹ Thẩm, cô không dám. Mẹ Thẩm đã cất điện thoại di động của cô, nói rằng tất cả các sản phẩm điện tử bức xạ quá cao, không tốt sức khỏe của trẻ con. Đây là hoàn toàn đối xử với Khúc Kim Tích như một đứa trẻ 3 tuổi. Sau khi tập yoga xong, mẹ Thẩm nhìn thấy cô bé đang vùi đầu vào đồ chơi rất vui vẻ. Bà mỉm cười yêu thương, bảo Tiến Xuân ở bên cạnh trông chừng, còn bà về phòng tắm rửa. Lúc này Thẩm Kế đã đến. Chiếc xe mà anh ta lái đến lần này có ngoại hình tương đối khiêm tốn. Từ xa lái vào, anh nhìn qua kính chắn gió, nhìn thấy một cô bé đang ngồi trên bãi cỏ, khiến anh suýt chút nữa hoài nghi có phải mình đã nhầm nhà rồi không. Trong nhà lại có thêm một bé từ khi nào vậy? Sau khi dừng xe, Thẩm Kế đẩy cửa xe ra, Thím Xuân quay đầu lại thấy anh ta, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói: "Cậu cả, cậu trở về rồi sao?" Khâu Kiềm Tích quay lưng lại với Thẩm Kế. Thẩm Kế đã biết được bí mật của cô có thể biến thân. Nếu như nhìn thấy cô, e rằng vừa nhìn đã có thể biết chuyện gì xảy ra rồi. Cô vẫn không nhúc nhích. "Đứa trẻ nhà ai vậy?" Thẩm Kế hất cằm về phía bóng lưng cô bé. Thím Xuân cười nói: "Cô bé tên Kim Kim, là con gái nuôi được bà chủ nhận khi đến nhà họ Cố dự tiệc tối qua. Đưa về đây chăm sóc mấy ngày." "Mẹ nhận một cô bé làm con gái nuôi à? Anh ta lại có thêm một đứa em gái nuôi sao?" Thẩm Kế cảm thấy kỳ lạ, đôi chân dài sải bước đi tới trước mặt cô bé, cúi đầu xuống. Thẩm Kế không nhìn thấy được khuôn mặt của cô, nhưng khi nhìn thấy một vài món đồ chơi Lego lắp ráp trên đệm, điều khiến Thẩm Kế ngạc nhiên là những con vật nhỏ dùng đất sét nặn thành. Con thỏ, con rùa, con mèo, con chó lại được nặn ra sinh động như thật. Nhìn lại cô bé từ chiều cao có thể thấy nhiều nhất là 3-4 tuổi. Trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy sao? Thẩm Kế bỗng hứng thú, nhặt con cua nhỏ lên. "Em gái nhỏ, lại đây, nói cho anh trai biết. Em nặn cái này sao?" Thấy không thể tránh được, Khâu Kiềm Tích chỉ đành ngẩng đầu lên, cong môi mỉm cười với Thẩm Kế. Thẩm Kế ngồi bệt trên thảm cỏ. "Cậu cả không phải là bị một cô bé dọa sợ chứ?" Thím Xuân nghĩ trong đầu. Vài giây sau, Thẩm Kế ngồi bắt chéo đôi chân dài của mình, nói với Thím Xuân đang đầu óc mờ mịt: "Tôi hơi đói rồi, muốn ăn sủi cảo do thím làm." Thím Xuân nói: "Tôi đi làm ngay." Đợi Thím Xuân đi rồi, Thẩm Kế vẻ mặt kỳ quái nhìn cô bé, thốt ra hai câu: "Em dâu." Khúc Kim Tích gật đầu, phối hợp với biểu hiện của anh ta khá trịnh trọng nói: "Anh cả." Thẩm Kế theo bản năng ngẩng đầu kéo bím tóc trên đỉnh đầu cô, sau đó bóp khuôn mặt cô, kinh ngạc: "Em không phải có thể biến thành thứ khác sao? Sao lại có thể biến thành một đứa trẻ?" "Thẩm Thính đâu? Nó để em ở đây à? Nói với mẹ làm sao?" "Mẹ biết rồi." Khúc Kiềm Tích nói. Thẩm Kế nhất thời không biểu hiện thế này, suy nghĩ một chút nói: "Ông nội có biết không?" "Không dám nói với ông nội." "Cũng đúng thôi. Người bình thường còn cảm thấy không thể nào tin được mà." "Vậy sao nói với mẹ?" "Lần trước biến thành quả bí ngô còn nhất quyết giấu giếm. Khi biến thân bị mẹ nhìn thấy rồi." "Mẹ nhìn thấy á?" "Đúng." "Em dâu, thu lượm một chuyện đi." "Chuyện gì?" "Để anh bế em." "Làm sao có thể để anh trai chồng của mình bế được?" Thẩm Kế đưa ra yêu cầu gì vậy? Quả thực là hạ lưu. Khúc Kim Tích tức giận định từ chối, nhưng lời còn chưa kịp nói ra thì cơ thể đã rời khỏi mặt đất. Thẩm Kế vô cùng cứng rắn đưa tay đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của Khúc Kim Tích, nâng cô lên, nhìn lại vẻ mặt của anh ta, như thể đang hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng nào đó. Đặt Khúc Kim Tích xuống lẩm bẩm một câu. Hóa ra bế một đứa trẻ là cảm giác này. Sau khi Khúc Kim Tích được đặt xuống mới phát hiện, mình đã hiểu nhầm ý của Thẩm Kế, không khỏi xấu hổ. Trong mắt Thẩm Kế, cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Là cô suy nghĩ lệch lạc rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 29 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt, hẹn tập tiếp theo. Bye bye.